Magician trong thế giới comic. Chương 19, các ngươi định làm như thế nào? Góc truyện audio.com. Chấm, tùy tùng ba vị giáo sư bước chân. Noe bốn người một đường hướng về lầu 3 đi đến. Phòng làm việc của hiệu trưởng tuy rằng ở lầu 8. Thế nhưng Dumbledore giáo sư nắm giữ chính mình độc lập văn phòng. Mà cái này văn phòng thì lại ở lầu 3. Cái này văn phòng ở một con xấu xí to lớn thạch thú mặt sau. Chỉ cần đối với thạch thú nói ra chính xác khẩu lệnh. Thạch thú sẽ nhảy qua một bên. Phía sau vách tường gặp vỡ thành hai mảnh. Tường mặt sau là đạo xoay tròn cầu thang. Thẳng tới cửa phòng làm việc. Mà lầu 8 cái kia văn phòng. Noe nhớ tới bên trong hẳn là đặt trường học phân viện mũ. Gryffindor bảo kiếm. Chậu tưởng ký còn có Phượng Hoàng Fox thì lại nghỉ lại mã vàng Zis. Dọc theo đường đi lặng lẽ. Đại khái là bởi vì cự thú du đáng. Dẫn đến sở hữu học sinh đều trở lại chính mình học viện phòng nghỉ ngơi. Hơn nữa bây giờ sắc trời cũng tương đối trễ. Bình thường tới nói hiện ở trên lối đi cũng xác thực sẽ không có người. Thế nhưng hoàn cảnh như vậy không biết tại sao. Để Evan ba người cảm giác được có chút ngột ngạt. Bọn họ có thể đều là Ravenswap học sinh. Thông minh phương diện tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ tự nhiên muốn lấy được e sợ lần này bọn họ nơi tụ tập muốn bại lộ. Dù sao bất kể là Noe vẫn là kết. Bọn họ triển khai ra ma chú tuyệt đối không phải bọn họ tuổi nên nắm giữ đồ vật. Kết cũng còn tốt. Thế nhưng Noe cũng quá xui xẻo rồi. Hắn lại triển khai chính là sờ nếp giáo sư phát minh ma chú. Đây cũng quá xui xẻo rồi chứ. Đương nhiên bọn họ cũng không có trách Noe ý tứ. Bọn họ biết Noe là ở Room of Requirement bên trong yêu cầu một bản bút ký. Bút ký bên trong ghi chép phép thuật này Noe đi học. Đổi làm là bọn họ chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Nhưng là, trời mới biết cái này bút ký chủ nhân lại là Snape giáo sư. Noe, chúng ta có phải là quá xui xẻo rồi? Liếc mắt nhìn chính mình cùng những người giáo sư khoảng cách. Evan nhỏ giọng quay về bên cạnh Noe lại nhải một câu. À, Noe một hồi không phản ứng lại. Có điều rất nhanh hắn liền biết Evan ý tứ. Quả thật có chút, có điều ta nghĩ sẽ không có chuyện gì. Làm nhiều chính là cùng Dumbledore giáo sư cố gắng nói chuyện liên quan với cái kia gian nhà sự tình. Xác thực nên từ từ nói. Tốt nhất có thể đem chúng ta cái nhóm tổ chức nhỏ này cho xác định được. Len cùng kết cũng gật đầu. Bọn họ biết lần này chỉ sợ bọn họ cái nhóm tổ chức nhỏ này là không giấu được. Bọn họ tính toán đâu ra đấy mới cố gắng hưởng thụ khoảng một tháng thời gian. Phải khó có thể tưởng tượng tiến bộ, nếu như có thể lâu dài xuống thiên, biết bọn họ ở so với trước cũng có thể đạt đến mức nào. Có điều rất đáng tiếc, hiện tại bọn họ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể chờ mong Dumbledore giáo sư có thể khoan dung một ít. Như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục duy trì như vậy tiến bộ. Rất nhanh bọn họ liền đi đến Dumbledore giáo sư văn phòng. Lúc này Dumbledore đang ngồi ở vị trí của mình. Nhìn thấy Mac giáo sư mang theo Noe đoàn người đi vào hắn đúng là không có bất kỳ bất ngờ. Thực ngẫm lại cũng là. Hắn tuy rằng quan tâm Harry thế nhưng không phải là hắn không chú ý hắn học sinh ưu tú. Đặc biệt Noe cầm đầu Ravenswap tổ bốn người quãng thời gian này ở Hogwarts có thể là phi thường nổi danh. Bất kể là cái kia một tiết học đều biểu hiện dị thường ưu tú. Ưu tú như vậy biểu hiện Dumbledore tự nhiên không thể không nhìn thấy. Càng là hắn cũng biết đám tiểu tử này đối với vượt qua lớp phạm vi tri thức cũng nắm giữ rất tốt. Nói thật sự, hắn cũng có ý định điều tra một hồi những hài tử này. Kết quả chứng minh đám tiểu tử này đều là một đám hợp lệ Ravenswap. Hơn nữa còn là tuyệt đối cùng Voldemort không có bất cứ quan hệ gì loại kia. Evan, kết còn có Len tuy rằng đều là phù thủy gia tộc thành viên. Thế nhưng không giống với những người thuần huyết quý tộc. Gia tộc của bọn họ chỉ có thể coi là một cái tiểu gia đình. Trong nhà thành viên có ổn định thu vào. Bọn họ từ có chút hài lòng giáo dưỡng. Mấu chốt nhất bọn họ đều không thích Voldemort. Điểm này để Dumbledore rất yên tâm. Đương nhiên, coi như chống đỡ Dumbledore cũng sẽ không nói cái gì. Người như vậy có thêm đi. Dumbledore nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn dắt. Mà Noe thì lại hoàn toàn là một cái mago cô nhi viện đi ra hài tử. Ở hắn thu được giấy báo nhập học trước hắn căn bản liền không biết còn có thế giới phép thuật cái này tồn tại. Nói cách khác, Noe Fresno đứa bé này là khó nhất cùng Voldemort có quan hệ. Hắn thuần túy là dựa vào thiên phú của chính mình cùng trí tuệ đi đến một bước này. Mac giáo sư không rõ ràng Dumbledore đang suy nghĩ gì. Nàng như thực chất đem mình bản thân nhìn thấy tình huống cùng Dumbledore báo cáo một lần. Làm Dumbledore sau khi nghe xong, cũng hơi hơi kinh ngạc một hồi. Sau đó hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía Noe bốn người. Bọn nhỏ, nói một chút coi các ngươi cố sự. Ta rất hiếu kỳ. Đúng rồi, cái kia đúng là sách The Membra sao? Đúng, Dumbledore giáo sư. Noe thở dài. Chuyện này cũng chỉ có thể chính mình để giải thích. Vì tương lai càng tốt mà phát triển. Đồng thời cũng có thể để Dumbledore giúp đỡ chính mình. Noe nhất định phải đem sự tình nói rõ được tích sáng tỏ. Sự tình chính là như vậy. Đại khái ở mới vừa khai giảng không bao lâu. Có một lần ta đi đến lầu 8. Ta muốn đi tìm Flitwick giáo sư thỉnh giáo liên quan với ma chú vấn đề. Kết quả ta ở lầu 8 lạc đường. Ồ, vậy ngươi đi bên tay phải hành lang sao? Không có, ta cũng không muốn làm mất mạng. Ta ở bên tay trái hành lang đi rồi nhiều lần. Kết quả là ở ta dự định lúc rời đi. Bỗng nhiên ta nhìn thấy trên tường xuất hiện một cánh cửa. Ồ, lẽ nào ngươi tìm tới Room of Requirement? Dumbledore hơi kinh ngạc. Room of Requirement muốn tìm đến không phải là một chuyện đơn giản. Thế nhưng trải qua Noe miêu tả, hắn cơ bản kết luận Noe khẳng định là tìm tới chỗ đó. Đồng thời cuối cùng mang theo chính mình bạn cùng phòng đồng thời đi vào học tập. Đúng, giáo sư, ta tìm tới Room of Requirement. Noe thành thật gật gật đầu. Nói như vậy, các ngươi sớm học tập tri thức. Đều là từ trong đó muốn tới. Mac giáo sư nhíu nhíu mày. Là Mac giáo sư, bất kể là ma chú, vẫn là biến hình học chương trình học, hay hoặc là thuốc phép khóa tri thức đều đến từ bên trong. Lần này Noe bốn người đồng thời gật đầu. Trên thực tế tình huống cũng gần như. Cái kia sách The Membra là xảy ra chuyện gì? Snape có chút không nhịn được. Trước hắn vẫn duy trì trầm mặc để phán đoán những đám người này là không phải nói chuyện. Bây giờ nhìn lại bọn họ tựa hồ nói đều là thật sự. Ở Room of Requirement bên trong, chúng ta thậm chí có thể để cho nó mô phỏng ra một cái giáo sư đến cho chúng ta đi học. Mà ta cũng hướng về nó đưa ra ta hy vọng thu được một cái thuốc phép sinh viên tài cao bút ký đến học tập. Kết quả. Ngươi bắt được bút ký của ta, đồng thời cũng học được ta ghi chép ở trong này ma chú đúng không? Xem ra là như vậy. Snape bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nguyên lai cái này ma chú xem như là chính mình dạy cho hắn a, xem người khác bút ký. Chuyện như vậy không tính là cái gì việc kỳ lạ. Rất nhiều người đều yêu thích làm như vậy. Thế nhưng thật khéo hay không cái kia Room of Requirement đem bút ký của chính mình cho Noe. Snape cũng không biết nên nói cái gì. Ta rõ ràng, Fresno tiên sinh, Dumbledore giáo sư vẫn ở một bên lắng nghe. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như mở miệng. Ta tin tưởng các ngươi. Không thể không nói cách làm của các ngươi rất tốt. Dùng Room of Requirement đến học tập đúng là một ý kiến hay. Dumbledore giáo sư cười biểu dương bọn họ ngừng lại. Có điều rất nhanh hắn liền đem mình nghi ngờ nói ra. Nếu Room of Requirement hiệu quả tốt như vậy, Các ngươi sau đó định làm như thế nào đây? Cách chương.